Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, Huyền Diệu Nữ Quân cùng người hữu duyên. Thứ tư tinh cảnh đỉnh phong. Nghe nói, lần này từ vực ngoại trở về, đã tìm được đột phá chi pháp, đạt tới thứ năm tinh cảnh. Không khó lắm, Miêu Gia vuốt ve râu dài nói ra. Thứ tư tinh cảnh, tinh chủ cảnh, đồng thời, còn tức đem đạt tới thứ năm tinh cảnh. Như thế nói đến, chẳng phải là cùng Tôn Ngộ Không ở vào giống nhau cấp độ. Thông Thiên giáo giáo chủ, thế mà như vậy nghiêu bức. Hiện tại Vương Khai, cũng chỉ là biết trước bốn tinh cảnh giới. Theo thứ tự vì tinh nguyên cảnh, tinh vệ cảnh, tinh tướng cảnh, cùng tinh chủ cảnh. Cái kia cái gọi là thứ năm tinh cảnh, đến cùng là cái gì? Còn chưa biết được, nhưng không biết đồ vật, mãi mãi cũng là đáng sợ. Thà rằng như vậy lén lút, còn không bằng đem Tôn Ngộ Không cho triệu hoán lại đây. Đánh lên Thông Thiên giáo, tới một trận chấn thế đại chiến, cũng tốt để Thiên Châu tất cả mọi người biết, đã từng uy chấn thiên địa, làm vô số người run rẩy bản thiếu gia, đã nghiêu bức trở về. Vương Khai lắc lắc lông mày, ánh mắt tràn ngập ý cười nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Người nói là lần trước đại náo Thông Thiên giáo yêu hầu sao? Hy vọng hắn không phải Miêu Gia nghe qua cái kia. Không phải vậy, cho dù triệu hoán lại đây, vậy phiền phức rất. Miêu Gia vuốt ve râu dài, ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ thở dài nói. Vương Khai nghe vậy lại là lông mày hơi nhíu. Làm sao nghe Miêu Gia ý tứ? Cho dù là Tôn Ngộ Không, đều có bị đánh bại khả năng đâu. Ý gì? Miêu Gia trước đó nghe đám kia con rùa con bê nói tới, tại vực ngoại, có cái tinh vực, tên gọi Như Lai vực, mà tại tinh vực chúa tể Như Lai tọa hạ, lại có một cái con khỉ ngang ngược cực kỳ có thể đánh. Hình dạng cùng ngươi triệu hoán cái kia yêu hầu, không sai biệt nhiều, hy vọng không phải một cái khỉ a. Không phải một cái khỉ. Khụ khụ. Vương Khai lập tức nghe im lặng đến cực điểm, co quắp khóe miệng, có chút bất đắc dĩ khoát tay nói ra. Thông Thiên giáo lại có ý nói về việc này. Nghĩ đến là biết được bản thiếu gia triệu hoán Tôn Ngộ Không sự tình a. Đương nhiên, người trước đó như vậy đạt được Thông Thiên giáo giáo chủ chi vị, lại bức bách thần nữ thánh nữ hết thảy chạy thoát. Thái thượng trưởng lão, cũng là bị ngươi giết mấy cái. Nghiêm trọng nhất vẫn là trêu chọc rất nhiều thế lực. Người lần kia ban thưởng cho chư bát giới mấy ngàn mỹ nữ đệ tử. Ai? Không nói cũng được. Miêu Gia im lặng đến cực điểm lắc đầu. Lúc trước Thông Thiên giáo đông đảo cường giả từ vực ngoại mà quay về, nếu không phải mình cho thấy huyễn thần thân phận, sợ là đều sẽ bị xem như Vương Khai cho tại chỗ giết chết. Ngẫm lại liền có thể minh bạch. Thông Thiên giáo đường đường ba vị trí đầu thế lực, địa vị thanh danh đều là số một số hai. Nhưng hết lần này tới lần khác tại đông đảo cường giả trốn đi vực ngoại thời điểm, náo động lên như thế nhiễu loạn lớn. Lúc đầu, bài danh rơi xuống, liền đủ thật mất mặt. Nhưng Thông Thiên giáo những cường giả kia, vậy đã sớm đều có chỗ đoán trước. Nhưng Vương Khai náo ra những chuyện kia, thế nhưng là không ai dự liệu được qua. Chậc chậc. Bản thiếu gia giúp lấy bọn họ thanh lý thù nhà thế lực, không cảm tạ không nói, trả lại hắn mẹ tức giận. Lần này bản thiếu gia nếu không phải đem bọn họ hết thảy đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, như thế nào xứng đáng bản thiếu gia cái này bất bại mạnh nhất nghiêu bức xưng hào? Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, ngữ khí tràn ngập bất thiện chi ý. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm tinh nguyên cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng có chút nhất câu. Lần trước bởi vì đại lượng hao phí tinh huyết tình huống dưới, rơi mất hai cái tiểu cảnh giới. Mặc dù nói tinh huyết đều dựa vào vạn pháp bất xâm thể bù đắp lại, nhưng cảnh giới vẫn là lại muốn thổi đi lên. Nhưng dù là như thế, Vương Khai cũng là cảm giác có chút bất đắc dĩ. Cho dù thổi như bước liền có thể tăng lên cảnh giới. Nhưng là vậy không cách nào cùng cái kia chút tu luyện mấy ngàn năm. Thậm chí hơn vạn năm lão gia hỏa so sánh. Muốn đuổi kịp bọn họ cảnh giới. Sợ là tuyệt bích muốn thổi thổ huyết không thể. Luôn luôn nhìn tâm tình thổi như bức Vương Khai. Cũng không hội như vậy ngay cả thổi. Có đôi khi, có chút nguy cơ, mới sẽ để cho Vương Khai phát lên một chút hứng thú. À, xin hỏi các hạ thế nhưng là Cửu Thiên Cung cung chủ chi nữ. Huyền Diệu nữ quân đại nhân. Đột nhiên, chỉ nghe hư không bên ngoài lão già tóc trắng. Lên tiếng kinh hô, lúc này cũng là dẫn tới Vương Khai cùng Miêu gia. Thần sắc khẽ giật mình. Huyền Diệu nữ quân, Cửu Thiên Cung cung chủ chi nữ. Bá, chỉ gặp một vị người mặc thất thải quần áo. Để trần trong suốt chân ngọc nữ tử. Từ trên cao chậm rãi phiêu nhiên rơi xuống. Nhìn xem nàng cái kia đẹp đến ngạt thở dung nhan. Cùng thâm bất khả chắc thượng vị giả khí chất. Đừng nói là cái kia lão già tóc trắng có chút e ngại. Dù là Vương Khai, đều là bản năng cảm giác thấp nàng nhất đẳng giống như. Người chính là bổn quân người hữu duyên. Huyền Diệu nữ quân thân hình phiêu đãng, cách xa mặt đất 33 cm. Chính ngọc thủ nâng một căn ngọc như ý. Đôi mắt đẹp có chút chát động. Cái kia lông mi dài. Đơn giản mê người đến cực điểm. Đặc biệt là cái kia môi đỏ khẽ mở. Phát ra mỹ diệu thanh âm. Càng làm cho người nghe ngóng phát say. Người hữu duyên. Không biết Huyền Diệu nữ quân lời ấy ý gì. Lão già tóc trắng nghe vậy sững sờ một chút. Có chút không hiểu nhìn xem nàng. Xem ra ngươi cũng không phải là bổn quân người hữu duyên. Huyền Diệu nữ quân nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt tràn ngập vẻ thất vọng quét mắt bốn phía một vòng. Ngược lại chân ngọc điểm nhẹ. Tung bay trên thân không trung. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Huyền Diệu nữ quân. Vì sao sẽ đến thông thiên vực? Nàng không phải một mực tại vực ngoại tu luyện sao? Cứ nhiên như thế vô thanh vô tức bước vào thông thiên vực. Không được. Nhất định phải đem việc này. Nhanh chóng thông báo giáo chủ. Cái kia lão già tóc trắng nhíu chặt lông mày. Thần sắc lộ ra ngưng trọng vạn điểm. Chậc chậc, còn đại gia ngươi rất có thể trang bức đâu. Hiện tại làm sao không nghiêu bức. Thế mà đối một cái nương môn khúm núm. Người cũng đã biết, vừa mới cô nương kia. Chính là bản thiếu gia tiểu thiếp sao. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút xem thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Tiểu thiếp, lại còn nói Huyền Diệu nữ quân, là hắn tiểu thiếp, bá, như thế ngôn ngữ, đừng nói cái kia lão già tóc trắng sắc mặt cứng đờ. Ánh mắt hoảng sợ nhìn qua bốn phía, dù là tại Vương Khai trên bờ vai Miêu gia, giờ phút này đều là dọa đến toàn thân nhẹ nhàng run rẩy. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết sao? Huyền Diệu nữ quân, thế nhưng là so Miêu gia sống còn phải xa xưa hơn cường giả. Phụ thân hắn, cũng là Cửu Thiên Cung người thành lập, tu luyện mấy chục vạn năm, cũng chưa từng vẫn lạc bất thế cường giả. Miêu gia vuốt ve râu dài, ngữ khí có chút nghiêm túc kêu lên. Trong lúc nhất thời, cũng là bị Vương Khai cho dọa cho phát sợ, tu luyện mấy chục vạn năm, còn vẫn như cũ còn sống. Cái này Cửu Thiên Cung cung chủ, đến cùng là có bao nhiêu nghiêu bức, mà nữ nhi của hắn, Huyền Diệu nữ quân, lại có bao nhiêu hung ác, phụ thân đều sống mấy chục vạn năm, nàng lại kém, cũng phải 100.000 năm trở lên a. Đã Cửu Thiên Cung như vậy nghiêu bức, làm gì còn e ngại thông thiên giáo, còn liên thủ với Thiên Vũ Thần Cung đối chiến thông thiên giáo cường giả. Chậc chậc, ra một cái Huyền Diệu nữ quân. Là có thể a. Vương Khai nhếch miệng, vẫn là cảm giác có chút hoang đường có thể. Người biết cái gì? Coi ngươi đạt tới một loại nào đó cấp độ, tự nhiên sẽ biết, có một số việc, vẫn là thân bất do kỷ. Huống chi, ai nói thông thiên giáo, liền không có như Cửu Thiên Cung cung chủ cường đại như vậy nhân vật. Miêu gia vuốt ve râu dài, khinh thường hừ lạnh nói, thông thiên giáo. Thế mà vậy có tu luyện mấy chục vạn năm nhân vật. Vương Khai nghe vậy thần sắc lập tức cứng đờ. tu luyện hơn vạn năm cường giả. Hiện tại mình muốn đuổi theo đều phải phí chút khí lực đâu. Vậy tu luyện mấy chục vạn năm nhân vật, đến thổi tới mức nào mới có thể đuổi kịp? Xem ra bổn quân người hữu duyên, chính ở chỗ này, mới vừa nói bổn quân là hắn tiểu thiếp người hữu duyên. Ngươi lại ra đi, bổn quân sẽ không tổn thương ngươi. Đột nhiên, còn chưa chờ Vương Khai lấy lại tinh thần, một đạo kinh hồn mỹ diệu thanh âm, chính là truyền vào trong tai. Sao giấy trắng, hàng Nga còn có truyền thuyết nói là cường giả hay công chúa từ thời xưa cơ mà. Ý nói xưa hơn thiên đình mà Tôn Ngộ Không oánh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.